Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 955, chương 955, hồ cơ. Ngao đỉnh thoáng cái mệnh lệnh, thú tộc lập tức hành động. Ngao ngao tương đương, bốn phương tám hướng thú tộc phân biệt vận dụng một phần. Thú hoàng dẫn đội hướng bồn địa bên trong chen chúc mà ra. Rất mau tiến vào bồn địa bên trong. Hướng Thiên Tà Châu chỗ phương vị phóng đi. V-V-V-3-8-I-1-Z-V-I-com đi. Ngao đỉnh phất phất tay, mang theo mấy chục người hướng phía trước vài tòa cao ngất như mây sơn phong bay đi. Bọn hắn đã tới một tòa núi cao chi đỉnh. Đứng tại đỉnh núi, mục quang cùng thần niệm hướng bồn địa bên trong nhìn lại. Bồn địa quá lớn, bên trong ít nhất có phạm vi ngàn dặm, mà lại bên trong mây mù vờn quanh, căn bản thấy không rõ tình huống. Chỉ có thể xa xa nhìn thấy rất nhiều đàn thú chen chúc mà đi. À, rất nhiều đàn thú vọt vào. Bên trong cũng không có sinh chiến đấu. Không có nghe được tiếng thú gào. Cũng không có nghe được có tiếng nổ. Quy hốt, chuyện gì xảy ra? Ngao đỉnh mục quang nhìn về phía cái kia người lùn nam tử. Cái này nam tử là Mai Rùa tộc tộc trưởng. Đại trận này liền là quy cốt khống chế mở ra. Ngao đỉnh gặp bên trong không có sinh chiến đấu, coi là Lục Ly hai người đã chạy trốn. Trong mắt đều lộ ra tức giận. Quy kích nhướng mày, liền vội vàng khom người nói ra. Ngao đỉnh đại nhân, ta bằng vào ta tính mệnh cam đoan. Kia hai cái nhân tộc tuyệt đối không có chạy đi. Ta khống chế cái này thần trận. Có người chạy đi ta không có khả năng không biết. Ngao đỉnh sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một chút. Hắn khua tay nói. Ngươi phái người đi vào dò xét một phen. Quỳ kích úp vung tay lên một cái so với hắn càng thấp bé. Ngươi hướng bồn địa phía dưới bay đi. Rất nhanh biến mất tại nồng đậm trong sương mù trắng. Mọi người bởi vì thấy không rõ bồn địa nội tình huống. Ngao đỉnh không có hạ lệnh, chỉ có thể trước tiên ở bên ngoài chờ với. Cái này thần trận đã mở khải, không thể đơn giản quan bế. Mặc dù bốn phương tám hướng đều là thú tộc, bọn hắn cũng tới nhiều người như vậy, nhưng vẫn là cẩn thận một chút tốt. Rầm rầm rầm, không có qua quá lâu, bồn địa bên trong vang lên một đạo tiếng nổ. Bất quá chỉ là vang lên một lát lại bình tĩnh lại. Đợi chừng hai nén nhang thời gian, quy cốt thủ hạ trở về, bẩm báo nói, bẩm Ngao đỉnh đại nhân, tộc trưởng cùng chư vị đại nhân, kia hai cái nhân tộc hẳn là tiến vào một kiện rất lợi hại không gian bảo vật bên trong. Phổ thông thú tộc dò xét không đến, ta hiện kia không gian bảo vật bên trong có năng lượng ba động. Công kích một phen lại không cách nào phá vỡ. Không gian bảo vật ngươi cũng không cách nào phá. Khai, mọi người đôi mắt có chút sáng lên. Cổ thú tộc không hiểu luyện khí. Thời kỳ thượng cổ ngược lại là có được rất nhiều lợi hại tự nhiên bảo vật. Đáng tiếc đằng sau bị cướp đi rất nhiều. Sở dĩ nghe nói có bảo vật, chúng thú tộc đều mắt sáng rực lên. Cổ thú tộc có thể hóa hình chỉ có thú thần cấp bậc. Quý ấp cái này thủ hạ thực lực mặc dù không mạnh, nhưng cũng là thú thần a, càng không có cách nào phá vỡ một kiện không gian bảo vật. Bảo vật này khẳng định là trọng bảo a. Hồ cơ nở nụ cười xinh đẹp nói, Ngao đỉnh đại ca, nếu không tiểu muội dẫn người đi vào thử một chút. Hồ cơ vừa nói, những người còn lại đôi mắt đều u ám xuống tới. Cái này hồ cơ nói rõ muốn cướp bảo vật a. Hồ cơ mặc dù mạnh nhất là mị thuật, nhưng chiến lực cũng không yếu. Giống như nàng dẫn người đi vào, bảo vật này chính là nàng. Ngao đỉnh chỉ là trầm ngâm một lát tựu nói ra. Được, hồ cơ ngươi dẫn người vào xem. Nếu có nguy hiểm tựu lập tức đưa tin cho chúng ta. Thần trận hiện tại không thể quan bế. Các ngươi cẩn thận chút. Ngao đỉnh rất cẩn thận. Dù sao nhiều năm như vậy lần thứ nhất vào đây nhân tộc, hắn nhất định phải cầm xuống hai cái này nhân tộc, tra hỏi ra sở hữu tình báo. nếu như là cửu giới nhân tộc cường giả chuẩn bị xâm lấn cổ thú giới, bọn hắn cũng có thể có chỗ chuẩn bị. Đi, Hồ Cơ vung tay lên mang theo một cái nữ tử, còn có 4-5 cái nam tử hướng xuống mới bay bắn đi. Mọi người rất nhanh xuyên qua nồng đậm xương trắng tiến vào bồn địa phía dưới. Tất cả mọi người là thú thần độ rất nhanh, điểm ấy lộ trình đều mấy chục tức thời gian đã đến. Mọi người thần niệm thoáng cái khóa chặt bồn địa ở giữa một viên hạt châu nhỏ. Phụ cận đều là các loại thú tộc, nhìn thấy mọi người đến đều cung kính nằm rạp trên mặt đất. Hồ Cơ phất phất tay, thú tộc lập tức hướng 4 phương 8 hướng dũng mãnh lao tới. Tại cách đó không xa nơi hẻo lánh chiếm cứ, cái này thần trận mở ra, chỉ cần không đóng là vô pháp đi ra. Sở dĩ những cái kia thú tộc chỉ có thể ở cách đó không xa chiếm cứ, nếu không sẽ vòng quanh lại trở về. Quả nhiên là bảo vật a. Hồ Cơ một đôi hồ ly mắt híp lại, nàng thần niệm rất mạnh, bản thân thiên hồ tộc linh hồn tự đặc biệt cường đại. Giờ phút này nàng lại không cách nào đâm xuyên vào thiên tà châu bên trong, thậm chí vô pháp cảm ứng được thiên tà châu bên trong có năng lượng ba động. Càng như vậy vượt để nàng cảm thấy thiên tà châu cường đại. Công kích, Hồ Cơ hướng hai cái khôi ngô nam tử nháy mắt ra dấu. Hai cái này nam tử bay đi, hai người đều vung lên một cái hoàng kim lòe lòe nắm đấm. Đối thiên tà châu liên tục không ngừng đập tới, xoẹt, hai người trên nắm tay đều có khí lưu màu vàng óng vờn quanh. Kinh khủng khí lãng đem mặt đất đều cho nổ ra một cái hố to. Nhưng thiên tà châu loại trừ quang mang có chút lóe lên về sau, đều không có một tia chấn động, lơ lửng tại hố phía trên, thần bí mà quỷ dị. A, Hồ Cơ miệng anh đào nhỏ có chút mở ra, sung mãn trên hai vú xuống rung động, gương mặt xinh đẹp bên trên xuất hiện một mạt chiều hồng. Kích động ghê gớm, hai cái thú thần công kích lại không cách nào để thiên tà châu lại một lần rung động, hạt châu này chẳng lẽ là thần khí sao? Nếu không làm sao có thể như thế cường đại tiếp tục công kích. Hồ Cơ lập tức hạ lệnh, đồng thời hướng mặt khác hai người thủ hạ phất tay, 4 người làm thành một vòng liên miên không dứt công kích. Hồ Cơ không có động thủ, mắt to nhìn chằm chằm vào thiên tà châu, khẩn trương đến hô hấp đều có chút dồn dập, nội tâm của nàng bức thiết hy vọng thiên tà châu lập tức phá vỡ. Bằng không đợi Ngao Đỉnh bọn hắn tới, hạt châu này tự không thuộc về nàng. Dầm dầm dầm, 4 cái thú thần liên tục không ngừng công kích, 4 người đều thả ra công kích từ xa, nếu không cách nào đồng thời công kích, thiên tà châu phía dưới mặt đất đã bị đánh ra một cái hố to. Tiếng nổ bên tai không dứt, bụi mù liên tục mà lên, che trời tế địa, 5 cái thú thần có 2 cái hẳn là thiên hồ tộc a, Lục Ly sớm đã không còn tu luyện. Tại quy cốt thủ hạ công kích thiên tà châu lúc, hắn đã cảm ứng được, không bằng hắn không có mạo muội ra công kích, mà là một mực lặng lẽ thông qua thiên tà châu cảm ứng. Đánh giết những này thú tộc không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lục Ly cần chính là chạy ra cái này thần trận, bằng không hắn như ở bên trong bị nhốt cái mấy năm. Cửu giới cường giả hàng lâm đấu thiên giới, kia toàn bộ người sẽ chết tuyệt. Lục Ly, tình huống như thế nào? Chấp pháp trưởng lão sớm tỉnh lại, hắn cũng không biết tình huống bên ngoài, chỉ là nhìn thấy Lục Ly có chút khẩn trương, mới suy đoán ra bên ngoài có biến. Tới 5 cái thú thần, Lục Ly giải thích nói, sau đó bổ sung một câu nói, bọn hắn bên ngoài hẳn là còn có thú thần, cùng khống chế cái này thần trận cường giả, cho nên chúng ta không nên gấp, chờ bọn hắn công kích một hồi, tìm tới phù hợp cơ hội lại nói, ngài chuẩn bị chiến đấu là được. Tốt, chấp pháp trưởng lão trong tay thiết côn xuất hiện, tùy thì chuẩn bị xuất thủ. Chờ chỉ chốc lát hắn hỏi thăm một câu nói, người hạt châu này có thể đứng vững bao lâu, ha ha. Lục Ly cười nhạt một tiếng nói. đừng nói mấy cái này thú thần, coi như đến 1000 cái thú thần, liên tục công kích 100 năm, ta hạt châu này đều không phá được. Mạnh như vậy, chấp pháp trưởng lão hãi nhiên, nội tâm ngược lại là an định lại, chỉ chờ Lục Ly tìm tới phù hợp cơ hội, bọn hắn tự trùng sát ra ngoài, quét ngang thú tộc, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.